Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1506, Lục Chân Nhi. Là gặp một nan đề, sở dĩ nghĩ muốn tìm phụ thân giúp đỡ. Hắn thản nhiên nói, há, ngươi rốt cục, tốt đẹp tốt, ngươi hơi hơi chờ một chút, ta này phải đi tìm lão gia tử, ngươi cũng biết. Lão nhân gia người, trong ngày thường căn bản không cần điện thoại di động những thứ đồ này. Ngươi đừng treo a, tuyệt đối đừng cúp điện thoại a. Điện thoại bên kia âm thanh, một bộ phi thường lo lắng Lục đại phu cúp điện thoại dáng vẻ. Một lát sau, này, điện thoại cái kia một bên, truyền đến một cái mang theo uy nghiêm lại có một tia thanh âm già nua. Nghe được cái thanh âm này nháy mắt, Lục đại phu Lục Chân nhất mắt một ẩm ướt, nước mắt hầu như từ trong hốc mắt tuôn ra. Hắn trầm mặc 3 giây, để tâm tình của chính mình ổn định lại, mới nói, tông chủ, đệ tử có việc, khẩn cầu tông chủ ra mặt, giúp ta một lần. Điện thoại cái kia một bên, trầm mặc, không có bất kỳ đáp lại, nhưng cũng không có treo đoạn. Lục Chân nhất đem chính mình gặp phải vấn đề khó nói một lần, đệ tử khẩn cầu tông chủ ra mặt, cùng đặc thù nhân sĩ cục quản lý trao đổi một lần. Có thể đi trước áp giải Lý Mục, đi tới Bắc Kinh, là này chút bị thương chiến sĩ trị liệu. Mà, đệ tử suy đoán, cái này Lý Mục nhất định là có đối phó ma vật biện pháp. Nếu như có thể để hắn đem công chuộc tội, đối với quốc gia cùng danh tộc tới nói, cũng là một việc lớn. Hắn nói xong phía sau, nín hơi yên lặng nghe. Trong điện thoại, rất nhanh tựu truyền đến manh âm cúp, nhưng Lục Chân nhất cũng không có thất vọng, bởi vì hắn biết, phụ thân không có mở miệng phủ định cho đề nghị của hắn. Vậy thì đại diện cho thầm chấp nhận. Trong lúc nhất thời, Lục Chân nhất có chút trầm mặc. Trong lúc hoảng hốt, thời gian phảng phất nghịch lưu về tới 20 năm trước. Chính mình cùng phụ thân duy từng cái lần cãi vã, cũng là một lần cuối cùng cãi vã, song phương tan rã trong không vui. Từ đó phía sau, Lục Chân nhất tựu không có lại bình tĩnh lại minh tông. Chuông điện thoại thanh âm đột nhiên lại vang lên, vẫn là cái số kia, trở về gọi trở về. Đại ca, ngươi, ai, đều thời gian lâu như vậy, ngươi làm sao vẫn như thế bướng bỉnh đây? Liền không thể hướng về lão gia tử nhận thức cái sai sao? Mẫu thân cái chết cũng không hoàn toàn đúng phụ thân sai. Ngươi là mới bắt đầu nghe điện thoại cái thanh âm kia. Cái này người là đệ đệ của hắn, Lục Chân Nhị, thần minh trong tông thứ 2 cao thủ. Nói chuyện nói lải nhải như là một cái lão nương môn. Nhưng Lục Chân nhất biết, đây là đang vì mình tốt. Lão nhị, ta này một bên còn có bệnh nhân, rất bận, cúp trước, quay đầu lại liên hệ. Lục Chân nhất nhàn nhạt nói, ai, tốt đẹp tốt, móc một cái, bất quá lần này nói xong rồi, đừng tiếp tục lạp hắc ta, cũng đừng đổi lại số điện thoại nữa à. Cái kia người nháy mắt thỏa hiệp, được, Lục Chân nhất cúp điện thoại. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngây người trong chốc lát. Hắn xoay người về tới phòng cấp cứu. Thế nào? Lý Hoành hy vọng ánh mắt phả vào mặt. Lục Chân nhất đạo, còn được lại chờ chút. Cần phải, có thể giải quyết đi. Hắn nói so sánh hàm hồ. Không dám 100% bảo đảm. Nhưng nếu như ngay cả Hoa Hạ đường đường thất thánh tông đứng đầu thần minh tông tông chủ, Hoa Hạ cổ võ người số 1 Lục Hạo Nhiên, đều không thể để chính phủ một lần nữa cân nhắc đối phó Lý Mục sách lược. Cái kia Lý Mục thật sự tựu không cứu được. Hy Mã Lạc Sơn Mạch, Hoa Hạ Tây Nam quốc cảnh tuyến, một trận chiến đấu đang ở khốc liệt địa trong tiến hành. Thêm kéo ngói, các ngươi sông Hằng thần điện, coi là thật muốn cùng ta Hoa Hạ khai chiến không? Một cái cầm trong tay trường đao, người mặc áo khoác, thân hình cứng cỏi khác nào hoa sơn nghênh khách tùng, một loại khôi ngô cao lớn nam tử. Sừng sững ở Cho Mo Lăng Ma Phong chi đỉnh, cả người lưu chuyển thần quang, mở lời giận dữ hét lớn, kỳ âm như lôi, kích động xung quanh trên ngọn núi tuyết động, rì rào buông lỏng rơi xuống. Ha ha ha, chúng ta cung nghênh chân thần trở về, là các ngươi những người hoa này ngăn trở ta chân thần khai chiến tựu khai chiến, thật cho rằng sông Hằng thần điện sẽ sợ các ngươi hay sao? Người mặc áo bào trắng, cầm trong tay pháp trượng, đầu quấn khăn trắng, một cái râu quai nón Ấn Độ người đàn ông trung niên trôi nổi ở trong hư không, liên tục cười lạnh. Xung quanh trong hư không cũng có vài vị sông Hằng thần điện cường giả, thực lực vô cùng là không yếu, trôi nổi ở trong không khí. Ngoài ra còn có mấy tôn cả người tỏa ra hắc sắc ma khí thân ảnh, đứng ở càng xa xăm trên ngọn núi, thả ra càng ngày càng uy áp kinh khủng. Có từng cái sông Hằng thần điện tế hiến người, chủ động hướng về bốn tôn ma khí bóng người phóng đi. Bọn họ phảng phất là côn trùng dập lửa, điên cuồng, cực nóng, có tà giáo đồ một dạng quyết tâm, vì chân thần vinh quang tức vĩnh sinh, hô to khẩu hiệu. Bọn họ nhảy vào ma khí bên trong, sau đó thân hình tiêu tan, huyết nhục cùng tinh thần toàn bộ hóa thành phân bón, dung nhập vào ma khí trung tâm cái kia đen như mực bóng người bên trong. Mà theo này tế hiến quá trình kéo dài, này bốn tôn ma khí bóng người tản mát ra uy áp càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng lớn mạnh. Đám người điên này không xong. Châu Phong đỉnh cầm đao nam tử ánh mắt ngưng trọng lên, sông Hằng thần điện đám người điên này dĩ nhiên dùng tín đồ cao thủ thân thể máu thịt đi tế hiến nuôi nấng này chút ma vật. Tiếp tục như vậy, ma vật thực lực khôi phục nhanh chóng, nghĩ muốn tiêu diệt hầu như là chuyện không thể nào. Lão Tương, tình huống không đúng, ta cuối cùng rút lui. Hắn trong bóng tối hướng về bên người sáu vị đồng bạn truyền âm. Tuyệt đối không thể để đặc thù nhân sự cục quản lý cao tầng ngã xuống trong này, này chút người, nhưng là hoa hạ chân đang võ đạo sống lưng, chân chính vì dân tộc cùng quốc gia suy tính vô tư dũng cảm người. Nếu như gãy trong này, kia đối với quốc gia, đối với dân tộc tới nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang, là không thể chịu đựng chi tổn thất. Cũng trong lúc đó, đế đô, thiên điện tổng bộ, nghe xong Chu Hạo hoàn chỉnh báo cáo, Vương Trường Phát chờ 6, 7 vị đội đặc chiến đội trưởng đều kinh hãi. Trước kia chỉ biết là Lý Mục chém giết Phàn trưởng lão, nhưng lại không biết, nguyên lai Phàn trưởng lão thông qua khoa học thí nghiệm đã thực hiện đột phá, mà trạng thái như thế này dưới Phàn trưởng lão như cũ bị Lý Mục tiện tay chém giết. Cái này Lý Mục, hắn là cái ma quỷ chứ, không thể là địch. Một hồi, Vương Trường Phát đầu óc bên trong tự nhô ra bốn chữ này, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao Chu Hạo sẽ ở nửa đường phát sinh ngắn như vậy tin, cũng hiểu tại sao đã hầu như trở thành một tàn phế người Chu Hạo sẽ bất kể bất cứ giá nào địa trở về đế đô tự mình báo cáo. Thế nhưng hết sức hiển nhiên, Chu Hạo còn đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng đánh giá thấp lòng tổ trả thù tâm. Hắn đuổi được rất nhanh, vẫn như cũ là chậm một bước. Ngồi rồi, Vương Trường Phát đột nhiên đứng lên, mọi người ánh mắt rơi ở trên người hắn. Vương Trường Phát nhớ tới 4 tiếng trước vừa rồi ở đặc thù nhân sĩ cục quản lý hội nghị khẩn cấp, trong phòng kết thúc trận kia hội nghị cuối cùng quyết sách. Đào đoàn cục trưởng đã mang theo người trong chuyện, còn có long tổ cao thủ, tiến về phía trước thiểm tình, tập nã Lý Mục. Lúc này, sợ đã đến Tây An thành phố, nhất định phải lập tức ngăn cản. Chu Hạo cuống lên, chỉ có chân chính đối mặt qua Lý Mục người mới sẽ minh bạch thiếu niên này rốt cuộc là đáng sợ dường nào. Không quản ở nhiều cao thủ, gặp gỡ Lý Mục, chỉ có thể là đưa đồ ăn. Vương Trường Phát đạo, nhanh, đem vừa nãy Chu Hạo báo cáo, hình thành vật liệu, lợi dụng đệ nhất con đường, phân phát đoàn cục trưởng. Ta sẽ đi ngay bây giờ gọi điện thoại, chấm ngoặc kép, thiểm tình, tuy rằng đã trải qua sửa gấp, nhưng như cũ có chút tàn tạ khắp nơi Long Tổ trụ sở dưới mặt đất. Cái gì? Ngưng hành động, Lý Mục thực lực không thể địch. Phan trưởng lão thế nhưng đã đột phá, đã thông qua đệ nhất khẩn cấp con đường, gửi Chu Hạo báo cáo kỷ yếu. Được rồi, ta nhìn một cái, Đoàn Thiên Đức cúp điện thoại, trên mặt hiện ra một tia vẻ mặt kỳ lạ, đem Vương Trường Phát thông qua đệ nhất khẩn cấp con đường gửi tới văn kiện xem xong phía sau. Trên mặt hắn loại này vẻ mặt kỳ lạ, tựu càng rõ ràng, Long Tổ khấu tra đạo, Đoàn cục trưởng, chuyện gì xảy ra? Đoàn Thiên Đức nhìn chung quanh một chút người, đạo, ta chỗ này có một phần tài liệu, các ngươi đều nhìn một cái đi. Nói, mở giải quyền hạn, đem Chu Hạo trong báo cáo dung đều chuyển phát cho Long Tổ phó chủ nhiệm khấu tra chờ tại chỗ hơn 10 chức cao tầng. Này, không thể, cái này Chu Hạo là điên rồi sao? Hẳn là ở là sự bất lực của chính mình biện giải, cho nên mới phóng đại Lý Mục thực lực. Một khẩu chân hỏa, thiêu chết thánh nhân, ta đã quan sát qua địa phương chiến đấu, cũng không thánh nhân khí tức, hoang đường đến cực điểm. Xem xong văn kiện nội dung, Long Tổ những cao thủ một hồi đều cười gằn phản bác, bọn họ sẽ không cũng không nguyện ý tin tưởng một cái thiên điện đào binh lời. Đúng thế, Long Tổ căn cứ một trận chiến, Mã Nhược Vô, Phan trưởng lão chờ Long Tổ cao thủ chết trận vô số, tổn thất nặng nề, mà Hàn Hạo cái này thiên điện thiểm tỉnh người phụ trách, không những sống sót, còn chạy tới đế đô tổng bộ, đi là Lý Mục cái này kẻ cầm đầu nói tốt, đây không phải là đào binh là cái gì, thậm chí nói đào binh đều là nhẹ, nhất định chính là trợ trụ vi ngược, cùng một ruột, có thể đã bị Lý Mục thu phục cũng không phải là không thể được. Sở dĩ cái này đồ hèn nhát Hàn Hạo có thể tin, khấu cha cười lạnh, nói, Đoàn cục trưởng, cái này Hàn Hạo không khỏi quá chuyện giật gân, cái này Lý Mục thực lực đáng sợ, nhất định là cùng ma vật có liên quan, bị ma vật bám thân là khả năng lớn nhất, nhưng dựa theo chúng ta tình báo đến nhìn, dù cho là thiên cương cấp ma vật, trong thời gian ngắn như vậy, đều không khôi phục lại như vậy hời hợt trong đó, liền có thể lấy chém giết thánh nhân trình độ, nhiều làm là cái kia Hàn Hạo vì thoát tội, nói ngoa, Đoàn Thiên Đức gật gật đầu, đạo cũng không phải không có đạo lý, bản thân của hắn, từ vừa mới bắt đầu, chính là thiên hướng về tập nã Lý Mục, một cái giết Long Tổ nhiều người như vậy hung thủ, nếu như quốc gia còn rộng lớn hơn Vi Hoài, đây chẳng phải là để liệt sĩ nhóm ở Cửu Tuyền bên dưới đau lòng. Sau đó, còn có người nào dám vì quốc gia quang đầu ném lâu nhiệt huyết? Hơn nữa, một lần này hành động, chính là hắn làm là đặc thù nhân sĩ cục quản lý lâm thời người phụ trách tối cao. Xác định cái thứ nhất hành động lớn, lần hành động này, đã đại trương kỳ cổ triển khai, bắn cung không có quay đầu lại mũi tên. Nếu như lúc này, bởi vì Chu Hạo lời nói của một bên, tự bỏ dở nửa chừng, sau đó chính mình ở trong cuộc uy nghiêm ở đâu? Đợi đến nhạc cục trưởng từ Hy Mã Lạp Sơn chém ma trở về, phải nên làm như thế nào bàn giao? Đoàn Thiên Đức trầm mặc chốc lát, đạo, phong căn cứ may mắn còn sống sót nhân viên phản hồi tư liệu. Sửa sang lại như thế nào? Số liệu tư liệu cướp cứu trở về bao nhiêu, có thể cùng Chu Hạo báo cáo tiến hành so sánh châm trước. Lời còn chưa dứt, báo cáo, tìm tới Lý Mục, tội phạm đêm qua cưỡi thiểm A2289 xe taxi, rời đi Tây An thành phố, đã tìm được tài xế xe taxi, sáng tỏ chỉ chứng, tội phạm Thượng Hoa Sơn. Một cái Long Tổ lần theo cao thủ vội vã mà đến báo cáo. Khấu cha biến sắc, ý thức được cái gì? Lớn tiếng nói, không tốt cái này Lý Mục. Phát điên, nhất định là trước đi tìm phái Hoa Sơn báo thù. Phái Hoa Sơn trừng phạt Sa Đường chủ Liêu Trường Hưng đắc tội rồi hắn bị hại chết, Đoàn cục trưởng, phái Hoa Sơn sợ là gặp nguy hiểm. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta được tốc độ chạy tới. Đoàn Thiên Đức trong lòng căng thẳng. Đi, lập tức xuất phát, đi phái Hoa Sơn. Hắn nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.